Ta sẽ cho ngươi một đạo phù, ngươi mang bên người để xem hiệu quả về sau. Diệp Chí Thu vẽ lên một đạo phù, lừa dối Lý San San cùng Lý Vũ Kiệt. Kỳ thật Lý San San hiện tại đã không còn kiêng kỵ gì nữa, chỉ cần thời gian chậm rãi hồi phục mà thôi. Nhưng mà Diệp Chí Thu muốn ở tại Lý gia biệt thự, liền cố ý khuếch đại bệnh tình của Lý San San, nhờ vào đó mà ở không ăn chùa trong Lý gia biệt thự. Sau khi ăn điểm tâm xong, Diệp Chí Thu cùng Lý Tuyết mang theo mọi người đi ra ngoài đi dạo, thưởng thức phong cảnh của cổ thành, hiểu rõ phong thổ, tăng cường lịch duyệt cùng kiến thức, thuận tiện tìm hiểu xem có lão quỷ nào không. Ở bên ngoài tản bộ cả ngày, lúc chạng vạng tối mọi người mới trở về Lý gia biệt thự. Lý Vũ Kiệt mừng khấp khởi khắp nơi lên tiếng đón, đem Diệp Chí Thu lôi sang một bên thấp giọng nói ra: Diệp đại sư, ta đã liên lạc được với Lâm Lập Ảnh rồi. Nói thế nào? Diệp Chí Thu hỏi. 3 ngày sau, Lâm Lập Ảnh sẽ phái trợ lý của người đại diện tới, cùng chúng ta gặp mặt bàn về chuyện này. Ta xem vụ đàm ăn này chắc chắn sẽ đạt được, giờ chỉ còn trông coi vào bản sự của Diệp đại sư mà thôi. Lý Vũ Kiệt hưng phấn không thôi, ánh mắt bên trên một mảnh tham lam. Lâm Lập Ảnh này cũng rất điêu nha, còn phái trợ lý tới thăm dò trước. Diệp Chí Thu khẽ nhíu mày, người ta đường đường là một minh tinh, đương nhiên là phải phong thái hơn người rồi. Làng lúc ra cửa tiền hô hậu ủng, phải có vài vệ sĩ theo sau. Hơn nữa loại sự tình này vô cùng tư mật, cho nên Lâm Lập Ảnh muốn coi trọng một chút là rất bình thường mà thôi. Lý Vũ Kiệt hắc hắc cười. Diệp Chí Thu gật đầu, được rồi, đợi trợ lý của nàng tới rồi nói sau. Đúng rồi Lý lão bản, ngươi có biết trường đại học An Quốc Văn không? Đại học Quốc Văn? Lý Vũ Kiệt sửng sốt một chút hỏi. Diệp đại sư muốn hiểu rõ phương diện nào của trường đại học đó? San San cũng đang học ở đó, chỉ là hiện tại trạng thái tinh thần không tốt, cho nên trước mắt tạm thời nghỉ học mà thôi. San San là sinh viên nào Quốc Văn sao? Vậy được rồi, ta tìm nàng tìm hiểu một chút tình huống là được. Diệp Chí Thu cười hắc hắc, mang theo Lễ Tuyết đi tìm San San. Hôm sau trong lúc đi dạo, Diệp Chí Thu vô tình nghe được đại học Quốc Văn là thánh địa nháo quỷ Trường An, thường xuyên phát sinh chuyện có người chết bất thường. Có rất nhiều sinh viên đang theo học bỗng nhiên tinh thần trở nên không bình thường, cho nên Diệp Chí Thu muốn tìm hiểu một chút thuần tay bắt quỷ, lập danh lập vạn, tích lũy niệm lực mà Tuyết Nhi nói tới. Tại khuê phòng của Lý San San, Diệp Chí Thu đi thẳng vào vấn đề. San San, ngươi là sinh viên đại học Quốc Văn, ngươi có nghe nói qua chuyện nháo quỷ trong trường học các ngươi không? Lý San San tinh thần đã tốt hơn, nghe thấy hai chữ nháo quỷ, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, gật đầu nói: Trường đại học này thường xuyên có nháo quỷ, hàng năm đều có mấy sinh viên tử thương. Chỉ là bất quá không có ai nhìn thấy, hoặc là những người nhìn thấy thì đều đã chết rồi. Diệp Chí Thu gật đầu nói: Ngày mai ngươi có thể mang ta đi đại học Quốc Văn thăm một chút được không? Được. Lý San San rất sẵn sàng gật đầu. Sau bữa cơm chiều, Diệp Chí Thu ngay tại trong hậu viện Lý gia bố trí một cái kết giới trận pháp, bắt đầu luyện quỷ. Lần trước tại Trung Nam Sơn bắt một bát ngũ tiên sinh, Diệp Chí Thu vẫn còn mang bên người. Hiện tại thời gian rảnh, vừa vặn có thể luyện công. Trước khi luyện quỷ, Diệp Chí Thu lừa dối Lý Vũ Kiệt, nói là điều trị cho Lý San San, cấm chế Lý gia bất luận người nào cũng không được vào. Lý Vũ Kiệt tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, trốn ở trong phòng không dám đi ra ngoài nửa bước. Bắt đầu luyện quỷ, quỷ đồng tử cùng Tô Chân Ấu Lam đều ở một bên cảnh giới hộ pháp, Lý Tuyết cũng ở bên ngoài quan sát. Một bát ngũ tiên sinh đạo hạnh không có tệ, cũng có chút quỷ lực, bị Diệp Chí Thu tại trong một thời gian một nén nhang toàn bộ hấp thu linh lực. Vừa rồi ngồi xuống kết thúc, Hứa Triệu Lân đến báo lão đại Hắc Bạch Vô Thường tới. Diệp Chí Thu vội vàng thu hồi kết giới, phân phó nói: Gọi hắn bí mật tới đây, không được hô hào, quấy nhiễu người sống. Hứa Triệu Lân gật đầu mà đi. Không bao lâu sau, Hắc Bạch Vô Thường hiện thân từ bên ngoài tường viện, nhẹ nhàng tiến lên hướng Liễu Tuyết cùng Diệp Chí Thu thi lễ. Hey, hai vị lão ca, mấy ngày nay không gặp nhau, là nhớ ta sao? Đắc địa sang đây thăm ta. Diệp Chí Thu hàm ẩn châm chọc nói. Hắc Bạch Vô Thường miệng đầy răng trắng cười nói: Diệp lão đệ, ngươi cùng Liễu cô nương tại trong thành Trường An, hẳn là vì vô cực chi địa sao, sẽ xuất hiện ở chỗ này à? Vô cực chi địa thì phiêu miêu bất định, có trời mới biết sẽ xuất hiện nơi nào. Diệp Chí Thu lắc đầu. Hắc Bạch Vô Thường cười hắc hắc, cái này quỷ cũng không biết, bởi vì ta là quỷ mà, ta không biết. Đúng rồi Diệp lão đệ, các ngươi cũng không xác định thì tại sao lại tới cái thành Trường An này? Ta trong núi mệt mỏi quá, nghỉ ngơi một chút không được sao? Diệp Chí Thu lời biếng hỏi. Được rồi, đương nhiên là được, thế nhưng vô cực chi địa căn hệ trọng đại, Diệp lão đệ lúc nghỉ ngơi, Diệp lão đệ nghỉ ngơi vui chơi không được quên chính sự nha. Hắc Vô Thường nói. Lễ Tuyết cười một tiếng, không dối gạt hai vị, ta từ phía trên cùng nhau phân tích, cảm thấy rằng trong vòng một tháng vô cực chi địa sẽ xuất hiện ở Tràng An, cho nên tới trước một bước ôm cây đợi thỏ. À thì ra là thế, chắc không được Liễu cô nương lại đến chỗ này. Hắc Vô Thường đại hỉ hỏi, thế cụ thể lúc nào, địa điểm nào, Liễu cô nương có tính ra hay không? Liễu Tuyết lắc đầu, hết thảy đều không xác định, chỉ còn cách là quan sát bên trong mà thôi. Vậy có cần hai vị huynh đệ chúng ta hỗ trợ gì không? Hắc Vô Thường lấy lòng hỏi. Không cần, nếu cần thì đương nhiên sẽ mời hai vị đi ra. Lữ Tuyết nói. Được được được được. Vậy hai vị huynh đệ chúng ta chờ tin lành. Hắc Vô Thường thi lễ liền muốn cáo lui. Diệp Chí Thu phất tay. Chờ một chút, chuyện này hai vị lão ca xin giữ bí mật, nếu không thiên hạ đạo môn lại chen chúc mà đến, chèn phá đường đi thành Trường An sẽ rất rối loạn. Bạch Vô Thường cười khổ nói ra. Thực không giấu giếm Diệp lão đệ, người trong đạo môn bây giờ đều lấy ngươi cùng Liễu cô nương làm gió hướng tiêu. Mọi người biết các ngươi tại thành Trường An hiện tại đang kiến tụ mà đến rồi. Bà mẹ nói chứ, cái lũ gia hỏa này đúng là lũ giả hoạt, để nhìn chằm chằm vào hành tung của ta và Tuyết Nhi. Tiểu Chí Thu không khỏi nhức đầu. Đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên. Bọn hắn thích tới thì cứ tới đi. Thầy Trường An không phải nhà ta, không thể đóng cửa chối khách được. Còn tới về sau có thu hoạch hay không còn phải xem tạo hóa, Liễu Tuyết nói. Liễu cô nương nói đúng. Hắc Bạch Vô Thường cùng một chỗ gật đầu. Diệp Chí Thu nghĩ nghĩ lại hỏi tên Phong Hòa Thượng kia có đến thành Trường An hay không. Chớp mắt còn chưa thấy hắn đâu, chờ khi ta phát hiện liền sẽ thông chi cho Diệp lão đệ, Hắc Vô Thường nói. Diệp Chí Thu gật đầu mời Hắc Bạch Vô Thường trở về. Hắc Bạch Vô Thường biết điều trở ra, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Đợi một lúc, Diệp Chí Thu mới nhớ tới vừa rồi còn chưa có hỏi chuyện Đại học Quốc Văn. Bất quá nghĩ lại, bản thân mình ở chỗ này một thời gian dài cho nên cũng không nóng vội. Ngày mai trước tiên đi Đại học Quốc Văn kia nhìn một chút rồi hãng nói. Lữ Tuyết đồng thời cũng nghĩ đến chuyện Đại học Quốc Văn, thấp giọng nói ra. Những chỗ vô cực chi địa xuất hiện đều có đại yêu xuất thế. Chí Thu, Đại học Quốc Văn nháo quỷ từ trước đến nay, nếu như vô cực chi địa xuất hiện ở chỗ này thì nháo quỷ ở đây sẽ càng thêm lợi hại, do ảnh hưởng biến dị từ vô cực chi địa đấy. Ngày mai đi nhìn rồi tính sau. Trước khi vô cực chi địa qua đây, cần làm rõ chuyện Đại học Quốc Văn, giải quyết chỗ cổ quái nơi đó đã. Diệp Chí Thu gật đầu. Thương nghị đã định, đám người riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Hôm sau trời đã sáng, đám người ăn điểm tâm xong tiến về phía trường Đại học Quốc Văn. Trường Đại học Quốc Văn ở phía tây bắc thành Trường An. Trong truyền thuyết, nơi này là Đại Vũ Khải chinh chiến, có chiến trường cổ Hỗ Thị. Đại học có lịch sử trên 100 năm, mặc dù trải qua nhiều lần tu sửa nhưng mà chủ thể kiến trúc cơ hồ không có thay đổi. Lúc này là tháng chạp, sinh viên trong trường đang được nghỉ, sân trường hoàn toàn yên tĩnh, thi thoảng có vài ba tốp sinh viên ra vào trường học thêm. Lý San San tinh thần không tệ, làm hướng dẫn viên du lịch, mang theo mọi người đi khắp nơi tham quan. Dạo qua một vòng về sau, mọi người đi tới quảng trường nghỉ ngơi, hưởng thụ ánh nắng trong ngày mùa đông. Diệp Chi Thu nhìn Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, đi một vòng ngươi có cảm thụ gì không? Thì ta... Liễu Tuyết mỉm cười, tiện tay nhặt lên một cục đá, dùng đầu ngón tay trên đất vẽ một bên nói ra. Kiến trúc chủ đạo của trường hết thảy có 8 chỗ, phân bố ở ngoại vi, vừa vặn tạo thành một cái bát quái đồ án. Đây không phải là một loại trùng hợp mà là cố ý xây nên, tựa hồ như đang ẩn giấu đi một loại bố cục trận pháp nào đó. Diệp Chí Thu bội phục không thôi, giơ ngón tay lên. Tuyết Nhi thực sự là lợi hại, ta xem nửa ngày mới phân tích ra được. Lý San San nhíu mày chần chờ nói ra. Không đúng, đại học chúng ta kiến trúc chủ đạo giống như là có 7 chỗ, cộng thêm đầm hoa sen chính là chỗ thứ 8. Diệp Chí Thu chỉ về hướng tây nói ra. Trong bố cục tiên thiên bát quái, rời đông khảm tây, hồ hoa sen thuộc về nước, lúc này lại vừa vặn ở phía tây, tây bắc cấn vị, phía trước lại có hòn giả sơn to lớn đại biểu như cấn sơn. Toàn bộ kiến trúc bố cục trong trường học vừa vặn là một cái hình bát quái rất tiêu chuẩn. Lý San San rất kinh ngạc, hóa ra còn có nhiều giảng cứu như vậy. Ta là sinh viên nơi này mà một chút cũng không biết. Lịch sử trường học hẳn ngươi phải biết nha, thành lập từ lúc nào? Diệp Duy Thu hỏi. Điểm này Lý San San đương nhiên biết, lập tức hồi đáp. Trường học có khoảng 100 năm lịch sử, tiền thân là nơi giao tiếp với người nước ngoài. Kiến trúc bố cục là từ lúc đó cố định, cụ thể là ai quy hoạch thì ta không có biết. Diệp Chí Thu gật đầu. Thiết kế kiến trúc quy hoạch trường học chắc chắn là một cao nhân. Tô Chân hỏi, tại sao là một cao nhân? Sư công có thể nói rõ hơn được không? Diệp Chí Thu ngón tay chỉ về bốn phía kiến trúc nói ra. Bát quái nơi này là một phần trấn cục, áp chế một thứ gì đó. Kiến trúc trong cả nước sắp xếp hình bát quái rất nhiều, nhưng mà chưa chắc là trấn cục. Tỉ như Bình Sa Cổ Thành hoặc là Cô Thôn Gia Cát đều có kiến trúc như vậy, Tô Chân còn nói. Diệp Chí Thu cười một tiếng, chỉ vào dưới chân quảng trường ngọn đuốc đài. Nếu như không có ngọn đuốc đài này thì không phải là trấn cục. Ở phía trên ngọn đuốc đại biểu cho mệnh đèn, rất rõ ràng là bố trí trấn cục. Nếu như Vương Hàm ở chỗ này, nàng liền biết bố trí này cùng bố trí dưới Thái Hồ Hoàng Yêu trấn cục có nhiều điểm tương tự nhau. Lữ Tuyết nghe Diệp Chí Thu nói qua sự tình Thái Hồ Hoàng Yêu, trở lại nhìn chung quanh một chút, cau mày nói, lẽ nào nơi này cũng giống như Thái Hồ, có trấn cục cũng có tế cục sao? Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ tập số 87. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Bố trí trường Đại học Quốc Văn là để trấn áp cái gì? Liệu có phải lần thứ ba vô cực chi địa sẽ xuất hiện ở nơi này, và lần xuất hiện này sẽ kéo theo những trận chiến mưa máu bão tanh gì? Quý vị và các bạn chú ý theo dõi các tập tiếp theo nhé. Ngay xong chuyện thì hãy cho Hải Đăng xin một like và để lại bình luận cảm xúc của các bạn. Tham gia nhóm kín Hải Đăng mê chuyện hơn mấy cô và fanpage MC Hải Đăng để được cập nhật lịch ra chuyện mới nhất và cũng như các tình tiết liên quan nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm ơn vì đã ủng hộ. Mao Xuân đuổi quỷ, tập 88. Lôi Tuyết nghe Diệp Chí Thu nói qua sự tình Thái Hồ Hoàng Yêu, trở lại nhìn chung quanh một chút, cau mày nói ra: lẽ nào nơi này cũng giống như Thái Hồ, có chấn cục cùng tế cục? Diệp Chí Thu gật đầu, có thể kết luận sơ bộ là như vậy, nơi này chấn cục và tế cục cùng tồn tại, chỉ là hiện tại vẫn không rõ chấn cục và tế cục vì cái gì mà thiết trí lên. Đáng tiếc cho những cái chết của học sinh trong trường, trở thành tế phẩm cho cái tế cục này. Tìm hiểu kỹ một chút sẽ biết ngay thôi, Lôi Tuyết nói. Trước mặt Lý Sam Sam có mấy lời khó nói. Diệp Chi Thu tìm cớ cùng Lữ Tết đi trong trường học đi dạo thương lượng một chút. Lữ Tết nói ra: chờ vô cực chi địa chuyển di tới nơi đây, khẳng định sẽ ép không được, sẽ ra ngoài làm loạn, cho nên chúng ta cần giải quyết đồ vật đó trước khi vô cực chi địa tới đây. Cái này thì cũng dễ dàng thôi, chờ ta hỏi Bạch Phong lão đạo cùng Hắc Bạch vô thường sẽ rõ huyền cơ trong này. Diệp Chi Thu nói. Trong trường học vắng tanh không có một bóng người, Diệp Chi Thu tùy tiện tìm một chỗ có lệnh bài Hắc Bạch vô thường, triệu hắn đi ra nói chuyện. Hắc vô thường hiện thân nhíu mày hỏi: Liễu cô nương, triệu đã đệ, các ngươi tại sao tới chỗ quỷ quái này? Diệp Chi Thu cười một tiếng hỏi: xem ra ngươi đối với nơi này cũng hiểu biết một chút, mời lão ca đi ra chính là để hỏi chuyện một chút nơi này rốt cuộc có cái cổ quái gì. Hắc vô thường trầm ngâm một chút nói ra: cái bố cục trường học này là một cái bát quái trấn tà, áp chế phía dưới một ác linh vô cùng hung tàn, một khi phá cục mà ra thì rất khó chế phục. Ác linh gì mà minh giới Hắc Bạch vô thường đều sợ hãi vậy? Diệp Chi Thu không hiểu. Ai, minh giới tại dân gian cũng không phải là muốn làm gì cũng được. Hắc vô thường thở dài lắc đầu nói ra: phía dưới này để ép một cái thái cổ ác linh, đừng nói là hai anh đệ chúng ta, coi như năm đó chiến thần suy viu thấy ác linh này cũng đều phải sợ lơm nớp. Lưu Tuyết khẽ nhíu mày: là ác linh gì mà lợi hại như thế, đến cả suy viu cũng sợ hãi? Là suy viu, lão bà của hắn. Hắc vô thường nhếch miệng cười nói. A, Diệp Chi Thu cùng Lưu Tuyết đều bị chấn động. Xem ra truyền thống nam nhân sợ vợ có từ thời kỳ thượng cổ đã bắt đầu rồi. Hắc hắc, có câu nói là nam nhân sợ gì mà không sợ nữ nhân, trừ khi là tóc đỏ dã nhân. Hắc vô thường cười đùa lại nói ra: cái trấn tà cục này là do một vị cao thủ phong thủy bố trí, nghe nói là đời sau của Viên Thiên Cương, hiện tại đã qua trên 100 năm vẫn bình an vô sự, cho nên Diệp lão đệ cũng đừng quản có chuyện nơi đây. Chỉ cần một thao tác sai lầm thả si view lão bà ra không phải là chuyện đùa giỡn đâu. Cái lão bà nương này vô cùng hung tàn, minh giới cũng không thể nào cử đại binh quy mô lớn tới dương gian để trừng trị nàng. Lữ Tuyết lắc đầu: vô thường đại nhân, còn không rõ sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không chọc giận nàng, làng liền ngoan ngoãn ở dưới mặt đất hay sao? Vô cực chi địa sẽ lập tức di động tới nơi đây, bát quái chân cục này sẽ sinh ra biến hóa, Sivu lão bà sẽ đi ra. Ai, hóa ra là như vậy à? Hắc vô thường nhíu mày trầm ngâm: việc này lớn rồi, ta sẽ trở về xin phép minh vương bệ hạ một chút buổi tối hôm nay tại Lý gia biệt thự để trả lời cho hai vị. Diệp Chi Thu gật đầu để Hắc Bạch vô thường trở về. Được một lúc, Diệp Chi Thu nói: Liễu Tuyết, phía dưới này thực sự có si viu lão bà ác linh sao? Ta hy vọng là thực sự có, Liễu Tuyết nói. Vậy là có ý gì? Diệp Chi Thu không hiểu. Nếu như là si viu lão bà ác linh, vậy nhất định sẽ rất cường đại, đến lúc đó bắt nàng, ngươi có thể hấp thu được linh lực của nàng, gia tăng đạo hạnh của mình, chứ bắt mấy con quỷ tầm thường thì biết bao giờ mới có đủ thực lực để đối phó ngang hàng với minh giới, Lữ Tuyết nói ra. Diệp Chi Thu gật đầu: được, vậy chúng ta tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút, nhìn xem có cách nào đối phó với lão bản nương này hay không. Lữ Tuyết gật đầu cùng Diệp Chi Thu trở về. Tại trong biệt thự dùng cơm trưa, Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết trốn ở trong phòng khách tra tìm tài liệu nói về si vu lão bà, làm một chút phân tích. Qua 3 giờ, Lý Vũ Kiệt đến gõ cửa cẩn thận từng ly từng tí nói ra: Diệp đại sư, có người tìm ngươi một chút, có tiện nói chuyện hay không? Có chuyện gì? Có phải là trợ lý của Lâm Lập Ảnh tới hay không? Diệp Chi Thu không kiên nhẫn hỏi. Không phải. Lý Vũ Kiệt thì một tiếng cười nói ra: cảm tạ Diệp đại sư đã trợ giúp đối với tiểu nữ San San, cho nên buổi tối ngày hôm nay ta sẽ cử hành một bữa đại tiệc rượu biểu hiện tấm lòng cảm ơn, đồng thời xin mời một ít bằng hữu trong giới văn nghệ, minh tinh cùng đạo diễn nổi tiếng tới. Diệp đại sư, xin ngươi nể tình có mặt ở trong tiệc rượu này. Có uống rượu sao? Diệp Chi Thu hỏi. Có, tiệc rượu nha, chính là uống rượu. Lý Vũ Kiệt cúi đầu khom lưng nói, được, ta sẽ cùng Tuyết Nhi cùng đi. Diệp Chí Thu nói, được rồi, chúng ta 5 giờ xuất phát tại khách sạn quốc tế Trường An. Lý Vũ Kiệt vui mừng quá đỗi. Đợi Lý Vũ Kiệt đi, Liễu Tuyết nói ra, cái tên dâu quay nó này nhất định là có ý đồ gì đó. Diệp Chí Thu cười một tiếng nói ra, Tuyết Nhi đừng có lo lắng, bất kể Lý Vũ Kiệt có ý đồ gì đều trong lòng bàn tay của ta. Hắn nói tiệc rượu ta còn chưa biết đó là gì, đi xem xã hội thượng lưu bọn họ sinh hoạt một chút đi. Ngươi là muốn đi xem Lâm Lập Ảnh, diễn viên của Nửa Đêm Mê Tình chứ gì? Lý Tuyết mắt trợn trắng. Không phải, ta chính là đi mở mang hiểu biết. Diệp Chí Thu vội vàng nói. 4 rưỡi chiều, Lý Vũ Kiệt lại tới, đưa một bộ âu phục cùng đôi giày ra để cho Diệp Chí Thu mặc vào. Diệp Chí Thu không quá ưa âu phục giày da nước thúc, nhíu mày nói, tại sao phải thay quần áo? Xã hội thường lưu đều là như vậy nha, nhất định phải âu phục giày da, ăn mặc chỉnh tề trang nghiêm. Lý Vũ Kiệt nói. Vậy thì ta không đi đâu. Diệp Chí Thu thiếu kiên nhẫn lắc đầu. Uống rượu mà còn phải thay quần áo, đúng là cái quy củ thối của xã hội thượng lưu này. Lý Vũ Kiệt đành thỏa hiệp. Thôi được rồi, Diệp đại sư, không cần thay quần áo nữa. Diệp Chí Thu gật đầu, mang theo pháp khí vác lên vai. Đi thôi. Diệp đại sư, cái bao này không cần đem đi đâu. Trong thực rượu mọi người đều âu phục giày da, ngươi mang theo sau lưng một cái bao thì cũng không có hợp lắm đâu. Ta nói cho ngươi biết, trong túi sách này đều là pháp khí tổ sư gia lưu lại. Nếu như để lại nhà ngươi, pháp khí bị mất đi 1-2 kiện, ngươi có bán cả 10 cái biệt thự nhà ngươi đền cho ta cũng không có đủ đâu. Diệp Chí Thu trợn mắt. Lý Vũ Kiệt bị dọa đến run rẩy. Vậy ngươi hay là vẫn cứ mang theo đi, ta đảm đương không nổi trách nhiệm này đâu. Diệp Chí Thu lúc này mới hừ một tiếng, chào mọi người cùng nhau tiến về xã hội thượng lưu. Tiểu Thế Thế cùng người thần mau không đi, lưu lại biệt thự Lý gia chơi đùa. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nhu cầu tiến vào xã hội, cho nên không cần biết xã hội thượng lưu kia là cái gì. Khách sạn quốc tế Trường An bao trùm một bầu không khí vui vẻ. Màn hình điện tử trên sân khấu có chạy dòng chữ quảng cáo, cái gì mà công ty châu báu tài trợ, cái gì mà phim mới xuất ra đầu tiên tiệc rượu. Lý Vũ Kiệt mang theo mọi người cúi đầu khom lưng lăn lộn đi vào, khắp nơi cùng mọi người chào hỏi rất là cung kính. Xem bộ dáng của Lý Vũ Kiệt khiêm tốn như vậy, hắn ở trong xã hội thượng lưu căn bản sống đến mức không thể ra thế nào. Diệp Chí Thu đứng tại trong góc nhỏ nhìn qua, trong lòng nghĩ tình huống này không đúng. Dâu quay nó này không phải nói rằng vì mình mà mở tiệc rượu sao? Tại sao lại biến thành một buổi tiệc rượu ra mắt phim ảnh vậy? Lý Tuyết cũng phát hiện ra không đúng, đối với Diệp Chí Thu cười nói, Chí Thu, ngươi bị tên dâu quay nón kia đùa bỡn rồi, cái này căn bản không phải là tổ chức cho ngươi. Ta xem dâu quay hàm này là có quỷ kế khác. Hắn có quỷ kế, ta cũng sẽ có quỷ kế. Diệp Chí Thu trong lòng nổi nóng. Từ trong tay nhân viên phục vụ tiếp nhận một ly rượu màu đỏ, ngồi trên ghế salon chậm rãi thưởng thức, xem Lý Vũ Kiệt an bài phía sau. Lý Vũ Kiệt còn tại trong đám người đi dạo khắp nơi hàn huyên. Qua mấy phút sau, Lý Vũ Kiệt mới mang tới một nam tử trung niên cùng một mỹ nữ diễm trang đi tới. Mỹ nữ kia thần sắc cao ngạo, mặc trang phục hở ngực lộ lưng, phía trước đeo một dây chuyền sáng lóa mắt. Nàng đeo một chiếc nhẫn kim cương trông vô cùng lóa mắt. Diệp Chí Thu trông thấy nhẫn kim cương này, bỗng nhiên nghĩ tới lần trước tại đoạn hồn cốc trên tinh bàn có một bảo thạch, không biết đồ chơi kia đến cùng là có phải kim cương hay không. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị soái ca này chính là ta nói Mao Sơn Diệp đại sư. Lý Vũ Kiệt rất nhiệt tình giới thiệu. Mỹ nữ kia lập tức nhíu mày, chặn ngang lời Lý Vũ Kiệt hỏi, ngươi nói tên nhà quê này chính là cao nhân phái Mao Sơn sao? Ta nói lão Lý à, ngươi không phải từ đầu đường tìm đến một tên nông dân tới lừa ta đấy chứ? Diệp Chí Thu nghe xong trong lòng thầm mắng to, cái tên Lý Vũ Kiệt này quả nhiên là có quỷ kế, đem hai người đến là có mưu đồ khác. Rất hiển nhiên Lý Vũ Kiệt mang tới hai người hẳn là có giao dịch riêng nào đó. Tên Lý Vũ Kiệt này dám bắn đứng mình. Diệp Chí Thu cũng không tức giận, đối mặt với mỹ nữ kia bằng vẻ mặt khinh bỉ bất động thanh sắc, lại hướng về phía Lý Vũ Kiệt lớn tiếng ồn ào, Lý đạo diễn, ngươi nói là mời ta đến uống rượu, tại sao nơi này không có đồ ăn? Nhanh mang đến một bàn lão giấm củ lạc, khoai tây thịt băm cho ta. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh xoạt một cái, mọi ánh mắt đều nhìn lại, người người đều rất kinh ngạc. Đây là tiệc rượu cao cấp sao? Không phải quá mãn hàng, tại sao lại có người gọi đậu phộng khoai tây thịt băm? Mỹ nữ diễm trang đối diện cũng sững sờ, sau đó khanh khách cười ha ha, cười đến nhánh hoa run rẩy, ôm bụng xoay người. Lý Vũ Kiệt sắc mặt xấu hổ, tiến đến bên người Diệp Chí Thu thấp giọng nói ra, Diệp đại sư, nơi này uống rượu không dùng bữa. À, Diệp Chí Thu đứng lên, chỉ người trong đại sảnh, hướng về phía Lý Vũ Kiệt kêu to, Lão Lý là cái đồ lừa gạt, còn nói dẫn ta tới xã hội thường lưu để thấy chút việc đời. Các ngươi nhìn thế này mà cũng đòi là xã hội thường lưu sao? Uống rượu thì phải có đồ nhắm, còn không bằng sinh hoạt của nông dân chúng ta. Ta tải trên công trường vác gạch, buổi trưa còn có rượu có thịt. Các ngươi đây là uống rượu suông, thật là vô vị và kém sang. Biết Lý Vũ Kiệt chơi xỏ mình, cho nên Diệp Chi Thu cố ý nói ồn ào để làm hắn xấu mặt. Diệp Chi Thu không quan tâm, dù sao nơi này cũng không có ai nhận ra mình. Mọi ánh mắt đều tập trung mà đến, nhìn chằm chằm vào bên này. Lý Vũ Kiệt rất xấu hổ, da mặt đỏ bừng, hướng về phía Diệp Chi Thu liên tục ôm quyền. Diệp đại sư, ngươi đừng ồn ào nữa, đợi lát nữa trở về, ta sẽ bày một bàn đầy tiệc rượu để tạ lỗi với ngươi. Dù sao cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, Lý Vũ Kiệt biết Diệp Chi Thu đây là trong lòng không thoải mái, cho nên cố ý giả ngây giả dại, cho nên tranh thủ thời gian nhận lỗi. Diệp Chi Thu hừ một tiếng, lúc này mới không coi ai ra cái gì, một lần nữa ngồi xuống. Trong đại sảnh mọi người đều cười trộm, rất lâu mới dừng lại. Minh Đức đối diện một mặt xem thường, hướng về phía Lý Vũ Kiệt nói ra: Lão Lý, ta xem ngươi hay là mang theo người huynh đệ nông dân này của ngươi ra ngoài đi, xã hội thượng lưu không phải nơi hắn tới đâu. Đừng, Tống tiểu thư. Lý Vũ Kiệt vội vàng giang tay ngăn lại, cười bồi nói: Diệp đại sư thực sự là tuyệt thế cao nhân, mặc dù có chút nhưng mà đây là do ngài phong trần không câu nệ tiểu tiết mà thôi, nhưng mà đạo pháp thông thiên, hàng yêu chóc quỷ chưa từng thất thủ đâu. Diệp Chi Thu coi như tai điếc, chậm rãi đưa ly rượu đỏ lên uống. Tống tiểu thư nhíu mày nhìn Diệp Chi Thu, rất là ngạo mạn, rất là vô lễ mà hỏi thăm: Ui, ngươi thực sự là Mao Sơn đệ tử sao, còn biết bắt quỷ à? Diệp Chi Thu cũng mặc xác mỹ nữ kia, xoay người hỏi Lý Vũ Kiệt: Cái con bé hở ngực hở lưng này là ai đây? Ha ha, ta quên chưa giới thiệu, vị này là Tuân Minh Tinh Màn Ảnh, Tống Giai tiểu thư, cũng là tiểu thư biểu muội của thiên hậu Lâm Lập Ảnh. Lý Vũ Kiệt cười ha ha, lại tiến bên tai Diệp Chi Thu nói ra: Chuyện Lâm Lập Ảnh Tống tiểu thư đã biết rồi, nhất định muốn nhìn thấy ngươi trước, cho nên ta mới mời Diệp đại sư tới đây, chỉ là trước đó không nói rõ ràng, thực sự là mạo phạm rồi. Tiệc rượu ra mắt phi hôm nay chính là được Tống Giai tiểu thư chuẩn bị. Tống Giai biết chuyện biểu tỷ, lo lắng biểu tỷ bị Lý Vũ Kiệt lừa gạt, cho nên yêu cầu Lý Vũ Kiệt trước tiên đem Diệp đại sư mang tới để tự mình kiểm chứng một chút. Bởi vì Lý Vũ Kiệt trong giới điện ảnh tai tiếng không có tốt lắm, là người gian xảo, cho nên rất ít người yên lòng mà hợp tác với hắn. Diệp Chi Thu nhíu mày: Vị này là Tống cái gì? Đại diện cho Lâm Lập Ảnh đến cùng ta nói chuyện làm ăn sao? Không phải nói ngày mai mới có trợ lý tới sao? Tống Giai trên mặt nổi giận đùng đùng, khua tay nói: Trước tiên không nhắc tới chuyện tỷ tỷ, là ta muốn thấy bản sự của Mao Sơn đệ tử. Diệp đại sư, ngươi thực sự nếu là Mao Sơn đệ tử thì bộc lộ chút tài năng trước ta đi. Tống tiểu thư, muốn ta bộc lộ tài năng cũng được, nhưng mà ngươi phải cho ta một lý do. Diệp Chi Thu càng là nổi nóng, như tên trộm mà nhìn chằm chằm vào dây chuyền trước ngực Tống Giai lời biếng nói ra: Mao Sơn đệ tử không phải khỉ làm xiếc, ngươi muốn ta bộc lộ tài năng, ta liền làm theo ngươi sao? Thấy ngươi là diễn viên, có thể ở chỗ này bộc lộ tài năng, đem những tư thế ở trong phòng đại sư nước Nhật biểu diễn một lần cho ta xem hay không? Ạc ạc. Bốn phía có tiếng cười vang lên. Ngươi! Tống Giai đỏ mặt, hai mắt phun lửa, nhưng mà không biết làm sao để phản bác. Lữ Tuyết cũng không để cho Tống Giai phách nối, hướng về phía Tô Chân nháy mắt một cái. Tô Chân hiểu ý, lắc lắc cái mông nhỏ đi lên phía trước cười nói: Tống tiểu thư, ta là trợ thủ của Diệp đại sư, không bằng để ta bộc lộ tài năng với ngươi, thế nào? Tống Giai cuối cùng cũng được giải trừ xấu hổ, nhìn Tô Chân hai cái, mượn sờ núi để xuống lừa, gật đầu nói: Cũng được. Tô Chân vừa mới ra tới, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nam nhân, bởi vì trên người Tô Chân thành thục phong vận, không thể chống cự. Mặc dù nói Liễu Tuyết vẻ mặt tuyệt mỹ, nhưng mà đồng thời không có ngực to như Tô Chân, áo lam thì thanh thuần, càng không thể so sánh cùng Tô Chân. Đối với nam nhân mà nói, Tô Chân dạng này là tuyệt phẩm yêu nghiệt, là thông sát bất kể già trẻ, chỉ cần là nam nhân đều là động tâm trước người Tô Chân. Có một vị công tử đến trước mặt Tô Chân cười bị ổi hỏi: Ê, vị mỹ nữ này, không biết ngươi muốn biểu diễn cái gì cho mọi người xem? Loại trường hợp này mà Lý Vũ Kiệt xưng là xã hội thường lưu, kỳ thật nam nhân ở đây phần lớn đều là hạng người hoàn cố, con em nhà giàu, cả ngày cá sắc hiếu kỳ. Lý Vũ Kiệt tự xưng là đi săn tìm ngôi sao, nhưng thực ra cũng là lái buôn trong ngành giải trí. Tô Chân cố ý vứt mị nhãn cười nói: Vì đại gia này, muốn gọi nô gia biểu diễn cái gì đây? Tiểu thư tuyệt đối đừng có nói như vậy. Tên đại gia kia Nghe thấy thanh âm của Tô Chân, xương cốt đều muốn mềm nhũn đi, vội vàng đưa lên danh thiếp của mình. Đây là danh thiếp của bị nhân, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Còn về chuyện biểu diễn thì xin tùy ý đi. Tiểu thư xinh đẹp như thế này, biểu diễn cái gì ta đều thích xem. Diệp Chi Thu nhìn thấy bóng dáng của nam nhân bị ổi này, trong lòng nghĩ, cái tôn tử nhà ngươi, không tìm đường chết sẽ không phải chết sao? Chờ xem Bạch Tố Trinh thu thập ngươi đi. Tô Chân vỗ mị cười một tiếng, thu hồi danh thiếp, nói với Tống Giai, Tống tiểu thư muốn ta biểu diễn, thì ngươi cần phải phối hợp với ta một cái, có được hay không? Phối hợp như thế nào? Tống Giai ánh mắt do dự. Tô Chân nhìn đám người thượng lưu xã hội này vây xem, lang thang nói ra, tiểu nữ bất tài, nhưng là cũng đi theo Mao Sơn Diệp Đại Sư nhiều năm. Mao Sơn Diệp Đại Sư đã từng dạy qua ta pháp thuật cách không lấy nước, hay còn gọi là long hút nước, chính là ta đứng tại hai trượng bên ngoài, trong miệng hấp khí, uống hết nước trong chén. Lời vừa nói ra, đám người toàn bộ rất hứng thú. Ở đây có hơn 10 cái nhà báo nhiếp ảnh gia, cũng nhanh nhau chuyển hướng ống kính, chú ý về hướng Tô Chân và Tống Giai. Tô Chân kéo Tống Giai đi đến trước sân khấu màn ảnh lại nói ra, làm phiền các vị cho ta mượn một chén rượu, phải là chén lớn nhất. Nhân viên phục vụ mang chén lên, đưa qua một ly rượu đỏ đầy. Tô Chân tiếp nhận ly rượu, chuyển giao đến trong tay Tống Giai nói ra, làm phiền Tống tiểu thư cầm rượu, đứng tại trên sân khấu, ta dưới đài cách hai trượng bên ngoài, cách không hấp khí, uống hết rượu trong ly này. Ao ao, đám người ở dưới vỗ tay rầm trời. Lý Vũ Kiệt cũng không ngậm được miệng, lại lo lắng Tô Chân thất thủ, thấp giọng hỏi Diệp Chi Thu, Diệp đại sư, mỹ nữ của ngươi đều là nói thật sao? Cách không lấy nước là chắc chắn chứ? Cứ yên tâm mà xem đi, biểu diễn phi thường đặc sắc, ngàn năm khó gặp. Diệp Chi Thu hắc hắc cười lạnh, lấy tu vi của Tô Chân, đừng nói là cách hai trường hấp thu một chén rượu, kể cả cách 10 trường cũng có thể hút khô một cái ao. Nàng chính là xà yêu, vốn là cao thủ dưới nước, trời sinh lộng triều nhân, cho nên Tô Chân sẽ không bao giờ thất thủ. Còn như Tống Giai này có bị xấu mặt hay không thì không biết trước được. Tô Chân từ trước đến nay rất danh mãnh, tầng tầng lớp lớp ý đồ xấu, không biết nàng có chịu bỏ qua cho Tống Giai phách lối này không. Ngươi chắc chắn là có thể cách không lấy nước chứ? Tống Giai nghe Tô Chân nói căn bản không có tin tưởng. Tô Chân gật đầu, nếu như ta làm không được, nguyện ý tiếp nhận bất cứ xử phạt nào của Tống tiểu thư. Tống Giai gật gật đầu, rơi ly rượu lên, cầm micro lớn tiếng nói ra, cảm tạ các vị có mặt ở đây, cũng cảm tạ vị tiểu thư này. Lập tức bắt đầu biểu diễn. Các vị hiện tại giữ im lặng, thưởng thức vị tiểu thư này phấn khích biểu diễn đi. Đêm nay biểu diễn vô luận là có thành công hay không, đối với Tống Giai mà nói đều là kiếm lợi lớn. Tống Giai đi giữa sân khấu đứng vững, đem ly rượu đỏ của mình giơ lên. Ánh mắt, ánh đèn, ánh camera, tất cả quay về hướng Tống Giai. Tô Chân mỉm cười, chậm rãi đi xuống sân khấu, tại ngoài hai trường đối mặt với Tống Giai đứng vững. Diệp Chi Thu cùng Lưới Tuyết cô đứng tại cách đó quan sát không xa, xem như là hộ pháp cho Tô Chân. Trước khi hành động vẫn là Tô Chân hộ pháp, Diệp Chi Thu vận công, hiện nay hoàng đế thay phiên làm, rốt cuộc đến phiên Tô Chân. Nhìn thấy Tô Chân hít sâu mấy lần, môi son khẽ nhếch, ở đầu hơi thở nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn sáng chói, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Tô Chân thở ra khí, vậy mà tựa như cầu vồng hướng về phía trước chậm rãi kéo dài, hơi thở xâm nhập vào trong chén rượu của Tống Giai. Ai nha, thật là thần kỳ, quả nhiên là Mao Sơn pháp thuật lợi hại. Mọi người vây xem riêng phần mình biến sắc, khiếp sợ không thôi, phát ra âm thanh sợ hãi cùng thán phục. Tống Giai đứng trên đài càng là hoa dung thất sắc, kinh ngạc vô cùng. Tô Chân mặt mỉm cười, chờ cầu vồng tiến vào trong chén rượu, lúc này mới bắt đầu hấp khí. Nhìn thấy một đạo ngấn nước màu đỏ theo cầu vồng chậm rãi lưu động hướng về phía Tô Chân nhếch miệng mà tới. Hô! Tô Chân bỗng nhiên ra tốc, dựa trong chén phảng phất bắn lên, về một cái toàn bộ chui vào trong miệng của nàng. Trên không trung cầu vồng lập tức biến mất, trong tay Tống Giai chỉ còn một ly rượu trống không. Ao ao ao, háo háo, giỏi lắm. Âm thanh vỗ tay ủng hộ vang lên như thủy triều khắp khách sạn. Tống Giai bưng ly rượu không, còn trên đài ngẩn người. Diệp Chi Thu cũng đang ngẩn người, tại sao Tô Chân lại không đùa giỡn Tống Giai? Lẽ nào yêu quái đáng ghét này đã sửa đổi tính tình, hiện tại học cách làm người tốt sao? Diệp Chi Thu đang mải suy nghĩ thì Tô Chân bỗng nhiên há miệng ra, hít một hơi. Trên sân khấu cuồng phong gào thét, một đạo gió lốc từ trên đất vòng lên cuốn lấy người Tống Giai. Lập tức xuân quang chợt tiết, Tống vai váy bị tung lên, bắc đùi trắng như tuyết, quần lót lọt khe màu hồng hình chữ T, toàn bộ hiện ra trước ánh đèn. A! À, Tô Chân trở tay không kịp, vội vàng vứt bỏ ly dầu, luống cuống lấy tay che lại phần phía dưới thân. Thế nhưng dưới pháp lực của Tô Chân, Tống Giai có thể tùy tiện đối kháng hay sao? Vô luận là Tống Giai làm loạn như thế nào, cũng không cách nào che chắn được Xuân qua ngoại tiết. Không thích hợp với thiếu nhi. Không thể xem không. À, không phải là không thể xem không, mà là ta không có xem. Ta không xem đâu. Ta trời sinh thuần khiết nha. Diệp Vĩ Thu vội vàng che mắt, hướng về phía Liễu Tuyết chứng minh bản thân mình chính nhân quân tử. Liễu Tuyết liếc mắt một cái, thấp giọng nói ra: đừng có giả bộ nữa. Ngươi đang nhìn qua khe ngón tay kia kìa, có phải là rõ ràng hơn không? Diệp Chi Thu cười khắc, buông tay ra. Kỳ thật nhìn cũng không được gì, nàng vẫn còn mặc quần áo mà. Ở đây các nam nhân đều là mở to mắt nhìn, bắt lấy cơ hội nghìn năm khó gặp này, dấn cổ lên xem Tống Giai trên sân khấu, ánh mắt như đao, đều rơi vào vị trí giữa hai chân, dưới rốn cách ba tấc của nàng. Lý Vũ Kiệt vậy mà lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Nhân viên bảo vệ cùng trợ lý của Tống Giai rốt cuộc kịp phản ứng, xông lên cuốn lấy thảm đỏ, ba chân bốn cẳng đem Tống Giai bọc lại, bảo hộ ở phía sau lưng. Tôi chơi lúc này mới ngừng hấp khí, nhún vai đối với mọi người: ta thật không có cố ý, pháp lực cường đại quá, không thể khống chế được, cho nên đã tạo ra cơn gió lớn. Lý Tuyết cảm thấy nhàm chán, lắc đầu ra hiệu cho Tô Chân cùng mọi người rời đi. Cái gọi là thượng lưu xã hội chẳng có gì thú vị. Nam nhân thì toàn một lũ giảng tiện, nữ nhân thì toàn một lũ nông cạn, tự cho rằng mình cao ngạo, luận tố chất còn không bằng người bình thường trong chợ bán thức ăn. Có gì vui đâu. Tô Chân hiểu ý, từ trong đám người chen chúc đi tới, chuẩn bị rút lui. Thế nhưng đúng vào lúc này, phía trước đại sảnh bóng người lóe lên. Là tên Phong Hòa Thượng lọt vào, trong tay kim bát giơ lên. Hướng về phía Tô Chân cười ha ha: nghiệt chướng phương nào, ở chỗ này gây sóng gió, xem Phật gia thu thập ngươi. Thế Tôn Địa Tạng chư Phật từ bi, nhìn ta Đại La Kim Bát. Trong tiếng cười lớn, một đạo kim quang từ bên trong kim bát hòa thượng bắn ra, lao thẳng tới hướng Tô Chân. Đại khái là do vốn e ngại từ kiếp trước, Tô Chân vừa nhìn thấy kim quang không khỏi quá sợ hãi mà quên đi tránh né. Cái này thực sự cũng khó trách, kiếp trước của Tô Chân không phải là đối thủ của hòa thượng này, bị giày vò đến chết đi sống lại. Cái loại cựu nhân khắc cốt minh tâm này, sợ hãi cùng thống khổ còn là tại thế khó quên. Con lừa chọc chớ làm càn. Diệp Chi Thu càng thêm giật mình, hét lớn một tiếng, xích quyên kiếm tùy tâm sử dụng mà ra, bắn về phía kim bát của hoàng thượng, đồng thời ưỡn người lên bảo hộ trước người Tô Chân. Liễu Tuyết cũng đồng thời hành động, vô cực phù tế ra bao lại thân thể của Tô Chân. Âu Lam ống tay huy động liên tục, trong đại sảnh lập tức cuồng phong gào thét, đèn chiếu sáng bỗng nhiên dập tắt. Trên chúc trong đại sảnh lập tức loạn thành một đoàn, đám người kia đều đại khống đại thiếu thất kinh. Tô Chân được Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết cứu hộ, né tránh Đại La Kim Bát Phong Hòa Thượng. Sau đó một tiếng quát chói tai từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm thẳng tới Phong Hòa Thượng. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết tả hữu vây công truy quét Phong Hòa Thượng. Cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, Phong Hòa Thượng không địch nổi đám người Diệp Chi Thu vây công, hét lớn một tiếng rồi trực tiếp đánh vỡ cửa sổ lầu ba, từ trên lầu nhảy xuống. Lão chọc chớ đi, hôm nay nhất định phải phân thắng bại. Diệp Chi Thu thân ảnh như điện đuổi theo Phong Hòa Thượng nhảy xuống. Tiểu tử thối, ngươi trợ giúp yêu quái làm ác, để những thứ tinh quái này hoành hành ở nhân gian. Chờ ta đi Mao Sơn tìm sư tổ nhà ngươi nói cho rõ. Đại La Cà Sa đồn. Phong Hòa Thượng không dám ham chiến, lập tức sử dụng lại chiêu cũ, tháo xuống thất bảo cà sa, đón gió rung lên rầm rập đi ra, theo gió mà đi. Phong Hòa Thượng đồn giáp cũng rất lợi hại, chỉ là thấy cà sa phiêu phiêu hướng phía trước, chỉ trong một khoảnh khắc đã cuốn tới ngã tư đường. Diệp Chi Thu triển khai kỳ môn độn hình chi thuật đuổi theo sát không buông, trong miệng mắng: con lừa chọc kia, dù đuổi tới Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, ta cũng không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Bên người tiếng gió khai động, là Liễu Tuyết mang theo Tô Chân, Ấu Lam đuổi theo. Liễu Tuyết và Ấu Lam hướng phía Diệp Chi Thu kêu lên: ngươi mang Ấu Lam, ta mang theo Tô Chân, đêm nay quyết không để Phong Hòa Thượng chạy trốn, nhất định phải bắt hắn lại. Tên hòa thượng này có tính uy hiếp quá lớn, xuất kỷ nhập thần. Không phải là đối phó Ấu Lam, thì chính là đối phó với Tô Chân. Không giải quyết hắn triệt để, đám người Diệp Chi Thu sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Diệp Chi Thu vội vàng tiếp nhận Ấu Lam, ôm vào trong ngực tiếp tục hướng về phía trước. Bởi vì Ấu Lam không biết kỷ môn độn hình chi thuật, khẳng định là phải mang theo bên người mới có thể đuổi kịp Phong Hòa Thượng. Ấu Lam cảm thấy rất xấu hổ, hiện ra nguyên hình là con hổ ly, quắp vào trong ngực Diệp Chi Thu. Liễu Tuyết nắm tay Tô Chân cùng Diệp Chi Thu sóng vai mà đi. Trong chớp mắt, đám người đã xông ra khỏi nội thành, tiến vào Đông Giao. Phong Hòa Thượng cà sa còn tại phía trước phiêu lãng, đón gió mà bay phấp phới. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết toàn lực hành động, rốt cuộc thu dần khoảng cách đối với Phong Hòa Thượng. Nhìn phía trước đã là tiến vào khu không có người, Diệp Chi Thu kêu to: lão chọc, nơi này khắp nơi không người, có can đảm thì đứng lại chiến một trận cho ta. đồ vô sỉ, lấy ít thắng nhiều, các ngươi có dám cùng ta đơn đấu không? Phong Hòa Thượng tiếp tục hướng về phía trước, trốn ở sau cả xa nói ra. Ngươi dừng lại, ta cùng ngươi đơn đấu. Diệp Chi Thu nói, được, phía trước trong rừng cây, chúng ta phân cao thấp. Phong Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, thất bảo cả xa bay vào trong rừng cây trước mặt. Lý Tuyết mang theo Tô Chân, chuyển hướng cùng Diệp Chi Thu kéo dài khoảng cách, chia ra bọc đánh. Rừng cây diện tích rất lớn, đều là những cây bạch dương cao thẳng. Thất bảo cả xa lại mở ra hai quả dương thủ, giống như một màn sân khấu. Diệp Chi Thu chậm rãi đi lên, ánh mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Một bên nói ra, Hòa Thượng.